Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, theo lệ hội nghị. Lại dám nói ta hẹp hòi, đi, lão công vậy thì dẫn ngươi đi, Cát Đông Húc gặp Liễu Giai Giao hé miệng cười đến không ngậm miệng. Lại được, một mặt không phục kéo qua nàng gợi cảm eo thon nhỏ. Nói. Thành phố, khanh khách, ngươi người xấu này, Liễu Giai Giao gặp Cát Đông Húc một mặt không phục báo ra, thành phố, hai chữ. Đầu tiên là hơi run run, sau đó theo sát mà liền một bên giơ nắm tay lên nện hắn. Một bên cười đến hoa chi loạn chiến, đùa giỡn, Cát Đông Húc dừng xong xe đạp, sau đó hai người tay nắm tay đồng thời bộ hành đi tới thành phố. Cũng may Liễu Giai Giao xưa nay biết điều, không có lên quá tiết mục gì cùng báo chí. Cát Đông Húc càng không cần nói, bằng không nếu như để người ta biết này một đôi bộ hành đi thành phố. Đến rồi thành phố còn đẩy xe ở rau dưa hiếp đáp khu chọn món ăn mua thức ăn tịnh nữ anh chàng đẹp. Trai, một cái một nhà mỹ phẩm công ty lão tổng, một cái vài gia đại công ty nhất cổ đông lớn. Còn không lập tức gây nên đại náo động lớn không thể. Ở thành phố bên trong mua chút món ăn, lại mua chút đồ ăn vặt, đồ dùng hàng ngày, hai người lại tay nắm tay trở về nhà. Đến nhà, phòng bếp sự tình tự nhiên giao cho Cát Đông Húc, mà Liễu Giai Giao nhưng là ở bên cạnh thỉnh thoảng hướng về Cát Đông Húc trong miệng này một ít hoa. Quả công đồ ăn vặt, hưởng dụng quá muộn món ăn. Hai người dọc theo kinh lâm sông lớn tán trong chốc lát bước. Sau đó trở về nhà trọ. Lại sau đó trong phòng ngủ vang lên rên rỉ mê người tiếng thở gấp đêm khuya giờ tí. Cát Đông Húc thấp đầu hôn một cái bên người mệt đến chìm vào giấc ngủ Liễu Giai Giao. Mặc quần áo vào lặng yên rời đi phòng ngủ chính. Sau đó trở về sân thượng. Ở bốn phía bày ra hơn 7 ngôi sao tụ linh trận phù ngọc. Nhắm mắt tu luyện, nhã đều nhà trọ dọc theo kinh lâm sông lớn xây lên. Bốn phía cây xanh xanh nước sông chảy xuôi, xem như là phố xá sầm uất bên trong khó được một mảnh không khí so sánh rõ địa phương mới. Thất tinh tụ linh trận phù ngọc ở dưới ánh trăng mơ hồ lóe điểm điểm ánh sáng. Xa xa cùng khảm nạm ở trong bầu trời đêm bắc đầu thất tinh đối ứng. Một điểm điểm tinh thần tinh hoa từ tinh không vương vãi xuống. Bị thất tinh tụ linh trận tụ khép lại. Quanh quẩn Cát Đông Húc. Dưới bầu trời đêm. Như có người đến gần Cát Đông Húc. Có thể hiện lúc này hắn bên ngoài thân tỏa ra ánh sáng lung linh. Có vẻ phá lệ trang trọng nghiêm túc. Để người không tự chủ được muốn sản sinh quỳ bái kích động. Chân khí ở 12 kinh chính bên trong chu nhi phục thủy tuần hoàn. Mỗi một lần tuần hoàn, chân khí đều phải biến đổi đến mức lớn mạnh một phần. Làm dịu kinh mạch, khí bẩn, cuối cùng hội tụ cùng đan điền. Đồng, đồng, đồng, trong ngoài cũng đã tạo thành luồng khí xoáy trái tim. Nhảy lên được so với dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng phải có sức mạnh. Phảng phất. Có đại cổ ở trong người gõ, một canh giờ đảo mắt đã qua, Cát Đông Húc chậm rãi mở mắt ra, hôm nay tu luyện dường như gần đoạn thời gian giống như, cũng không có đại đột phá, càng không có giống trước trải qua thiên nhân hợp nhất phía sau liên tục đột phá, nhưng cũng vững vàng tiến bộ, không có một chút nào muốn rơi vào bình cảnh dấu hiệu, này để Cát Đông Húc cảm thấy phi thường vui mừng. Bởi vì ở đây mạt pháp đích niên đại, tu luyện có thể mỗi ngày vững vàng tiến bộ đối với tuyệt đại đa số người tu hành đều là hy vọng xa. Vời, chớ nói chi là đến rồi hắn như vậy cảnh giới phía sau còn có thể vững vàng tiến bộ. Nếu như có thể tiếp tục như vậy, hay là sang năm ta là có thể đạt đến luyện khí 10 tầng. Đến lúc đó... Không biết này thất tinh tụ linh trận phù ngọc có hay không còn có thể ủng hộ ta tiếp tục như vậy. Vững bước đi tới, như là không thể, chỉ sợ cũng được tìm kiếm linh dược mở lò luyện đan. Thầm nghĩ, Cát Đông Húc đứng dậy lặng yên trở về phòng ngủ. Bởi vì rất nhiều bệnh viện đông y bác sĩ đều cần tọa trấn hoặc là có nghiên cứu khoa học, giảng bài chờ nhiệm vụ, vì lẽ đó không khỏi làm lỡ bệnh nhân xem bệnh cùng công việc bình thường. Trung nội khoa cuối tháng lệ hội đều là lựa chọn làm tháng cái cuối cùng cuối tuần thứ hai buổi. Chưa thời gian đến mở, lúc tháng 10 tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thứ hai buổi trưa, trung nội khoa chữa bệnh sinh ra lớp vội vã ăn cơm sau liền tới đến phòng họp. Hôm nay trung nội khoa cuối tháng theo lệ hội nghị, không chỉ có bệnh viện đông y viện trưởng Thái Bắc Minh đến rồi. Thậm chí ngay cả tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học Phùng Á Bình hiệu trưởng cũng tới. Cao như vậy quy cách, đặc biệt là Phùng Á Bình hiệu trưởng tự mình đến, để trung nội khoa người đều cảm thấy không nói ra được bất ngờ cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ có người trọng yếu sự tình nhận lệnh không được, không ít người trong lòng đều âm thầm phỏng đoán, nhưng lại cảm thấy không thể, bởi vì trước đó một chút phong thanh cũng không có. Huống hồ có thể kinh động Phùng Á Bình hiệu trưởng tự mình lại đây. Thật muốn có cái gì người trọng yếu sự tình nhận lệnh, cái kia e sợ được phòng chủ nhiệm biến động mới có thể. Mà trung nội khoa phòng chủ nhiệm là Đường Dật Viễn. Đường Dật Viễn nguyên bản là y thuật cao minh, mấy năm qua y thuật càng lợi hại đứng lên. Coi như trung nội khoa giáo sư lão trung y đều âm thầm tự than thở phất như rất là kính nể, trừ phi chính hắn chuẩn bị rời đi, bằng không trường học cùng viện mới lưu hắn cũng không kịp. Tuyệt đối không thể dễ dàng động vị trí của hắn, mà trung nội khoa người ngày ngày cùng hắn giao thiệp với Đường Dật Viễn chính mình thật muốn có chức vị gì biến động, tuyệt đối không thể không biết nửa điểm tin tức đều không tiết lộ. Người ở chỗ này không nghĩ ra, cho dù có cái phó viện trưởng cha Thường Dư Phong cũng nghĩ không thông. Bởi vì trước đó phụ thân hắn xưa nay không có đề cập với hắn lên quá trung nội khoa phải có đại thay đổi nhân sự, bất quá tuy rằng không nghĩ ra, nhưng Phùng hiệu trưởng còn có thái viện trưởng đến nhưng để Thường Dư Phong âm thầm cao hứng. Hắn vốn đang lo lắng ở cuối tháng theo lệ trong hội nghị đem Cát Đông Húc sự tình nói ra. Như Đường Dật Viễn nhất định phải thiên vị Cát Đông Húc. Coi như Lâm Văn Hoành đám người ra mặt, e sợ cũng khó có thể lay động Đường Dật Viễn quyền uy. Nhưng có Phùng hiệu trưởng cùng thái viện trưởng ở, vậy dĩ nhiên là hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là Phùng hiệu trưởng, nàng là một giáo trưởng, coi như thái viện trưởng đều là của nàng thuộc hạ. Hơn nữa chồng của nàng vẫn là tỉnh Giang Nam tỉnh trường. Nàng ở tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học quyền uy là tuyệt đối không người có thể so sánh. Một khi hắn đem sự tình bày ra, lại có Lâm Văn Hoành chờ giáo sư, phó giáo sư ra mặt nói Cát Đông Húc nói xấu, coi như Đường Dật Viễn ngay ở trước mặt Phùng hiệu trưởng cùng thái viện trưởng mặt, cũng không tiện tỏ rõ thiên vị Cát Đông Húc. Người đến đông đủ sau, lễ hội rất nhanh lại bắt đầu. Thật to ngoài dự liệu của mọi người là hội nghị bắt đầu sau, Đường Dật Viễn cũng không có xin mời Phùng hiệu trưởng cùng thái viện trưởng nói chuyện, vẫn là ấn lại theo lệ hội nghị trình tự đến đi. Đầu tiên là Đường Dật Viễn giới thiệu một tháng này trung nội khoa vận hành tình huống, hơi hơi phê bình một ít thầy thuốc công tác, sau đó liền để đám thầy thuốc báo cáo tình huống hoặc đề một ít ý kiến hoặc là kiến nghị. Đường Dật Viễn sau khi nói xong, trung nội khoa bác sĩ đều ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi, luôn cảm giác có chút quái gì. Chẳng lẽ nói Phùng hiệu trưởng cùng thái viện trưởng cứ như vậy nhàn rỗi không được còn chuyên môn chạy tới ngồi ở bên cạnh nghe trung nội khoa mở hàng tháng theo lệ hội nghị không được xuất hiện. Ngắn ngủi tẻ ngắt phía sau, bắt đầu có người đứng dậy báo cáo công tác. Thường Dư Phong tuy rằng hận không thể lập tức đem Cát Đông Húc sự tình lấy ra nói, bất quá cũng biết như nóng vội, dễ dàng để Đường Dật Viễn bọn họ cảm giác mình là có ý đồ riêng. Vì lẽ đó tạm thời chịu nhịn tính tình nghe thầy thuốc khác báo cáo. Đại khái 3-4 người nói phía sau, Thường Dư Phong rốt cục không nhẫn nại được giơ tay lên. Ta đề cái ý kiến. Thường Dư Phong ở Đường Giật Viễn gật đầu ra hiệu sau. Mở miệng nói, ta cho là chúng ta trung nội khoa ở thầy thuốc tập sự phương diện phải tăng cường dẫn dắt cùng quản lý, đối với cá biệt vô kỷ luật không dùng tâm học tập. Làm việc kiêu ngạo, không phục tùng đạo sư ra lệnh thầy thuốc tập sự, phải kiên quyết dành cho xử phạt, bằng không rất dễ dàng làm hư chúng ta trung nội khoa bầu không khí. P.S. Bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.